Tạo tác thời gian, chương 24, phúng viếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hoa Lưu Ly xem ra, Xương Long Đế thật là một người tốt. Tính cách đại hoàng tử quá mức ngay thẳng. Cưới nữ nhi võ tướng thế gia là lựa chọn tốt. Không chỉ có vì hắn về sau tòng võ mà đả thông con đường. Cũng biểu lộ hoàng đế đối với võ tướng coi trọng. Hoàng đế đối Hoa gia là tín nhiệm. Ít nhất ở hiện tại là tín nhiệm. Cho nên muốn để nàng gả cho đại hoàng tử có thế lực mẫu tộc đơn giản. Đã cho nàng thân phận tôn quý. Cũng sẽ không làm sinh hoạt của nàng sau khi thành thân quá mức sốt ruột. Đáng tiếc hy vọng là tốt đẹp. Nhưng nhân tâm là sẽ thay đổi. Đại hoàng tử không nhất định tình nguyện làm một vương gia bình thường. Mà hoàng đế nói không chừng sẽ có một ngày nào đó nghi kỵ Hoa gia. Cho nên lựa chọn tốt nhất của nàng là không gả cho bất luận cái hoàng tử nào. Trước khi tới kinh thành, bệ hạ còn đề qua hôn sự của đại hoàng tử cùng nàng. Chính là đến kinh thành về sau, liền không còn có đề cập qua. Thuyết minh bệ hạ là từ bỏ quyết định này. Cái tước vị quận chúa này của nàng có thể tới dễ dàng như thế. Có khả năng một bộ phận nguyên nhân đến từ việc bệ hạ đổi ý rồi bồi thường. Dù sao không cần gả cho anh vương, còn nhiều một cái tước vị quận chúa. Hoa Lưu Ly cảm thấy rất có lời. Nhưng là Xương Long Đế không nghĩ như vậy. Hắn cho đại lý tự trình lên tấu chương. Nhìn bên trong nói phúc thọ quận chúa bị sát thủ trả thù. Là bởi vì nàng phá hủy kế hoạch ám sát ở Đông Cung của thích khách. Thở dài, phụ hoàng, là cái hoàng thất nào khóc than? Hay là hai nhà ăn chơi trác táng nào nháo lớn? Thấy phụ hoàng thở dài, đi theo Xương Long Đế học tập lý chính thái tử ngẩng đầu. Cả người hướng trên lưng ghế dựa, không bao giờ muốn liếc mắt một cái tấu chương trên bàn. Là án tử phúc thọ quận chúa thiếu chút nữa bị bắt đi. Xương Long Đế đem tấu chương của đại lý tự đưa cho thái tử. Trẫm thực xin lỗi Hoa gia. Nói tốt là để tiểu cô nương Hoa gia làm anh vương phi. Kết quả đổi ý, hiện tại lại bởi vì tiểu cô nương trong lúc vô tình cứu thái tử. Bị hung thủ ghi hận, còn kém một chút bị bắt đi. Thái tử tiếp nhận tấu chương xem xong, trầm mặc sau một hồi không nói gì. Nguyên tố, Xương Long Đế thấy thái tử không nói. Nghiêng đầu xem hắn, nhi thần suy nghĩ, loại đoàn thể tổ chức sát thủ không hợp pháp này, hẳn là mạnh tay xử lý. Thái tử đem tấu chương đặt lên bàn, tiểu nha đầu Hoa gia là quận chúa Đại Tấn, bọn họ dám động thủ với nàng, chính là khiêu khích triều đình. Xương Long Đế, ngươi có cái ý tưởng gì? Các châu phủ thanh tra hộ tịch, phàm là có lai lịch giả không rõ, nghiêm ngặt trông giữ. Thái tử quay đầu nhìn Xương Long Đế. Các đại thế gia quý tộc nuôi gia nô riêng đồng dạng phải đăng ký danh sách. Xương Long Đế ánh mắt khẽ biến. Nguyên tố, việc này không nên nóng vội. Nhi thần minh bạch, thái tử nhìn trên tấu chương bốn chữ. Phúc thọ quận chúa, một năm không được liền 10 năm. 10 năm không được liền 20 năm. Xương Long Đế khẽ gật đầu. Phụ tử hai người không có lại thảo luận chuyện này. Nhưng bọn hắn lẫn nhau đều minh bạch, có một số việc vì bá tánh là không thể thỏa hiệp. Chưa hôm đó, Hoa Lưu Ly lại thu được lễ vật từ trong cung, còn có một phần thánh chỉ hoàng đế khen nàng các loại. Một loạt từ ngữ tán dương cái gì hổ phụ vô khuyển nữ, thông tuệ linh tú linh tinh, phảng phất bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ dường như đặt toàn bộ ở trên người nàng. Người không biết, khẳng định sẽ cho rằng nàng võ công cao cường. Tựa như nàng và cha giống nhau. Hoa Lưu Ly, không, nàng thực nhu nhược, thực bất lực, thực không có sức chiến đấu. Nàng chính là một kiều kiều nữ trong đàn hổ. Hoàng đế bệ hạ làm người thập phần khẳng khái. Không chỉ có khen nàng, còn tặng nàng một cái thôn trang ngoài kinh. Thổ địa phụ cận thôn trang cũng thành tài sản riêng của nàng. Bệ hạ khẳng khái, làm Hoa Lưu Ly nháy mắt quên những từ ngữ tán thưởng phù hoa. Tiễn đi thái giám ban chỉ, mỹ nhân Hoa Lưu Ly một bộ tự đắc mà đối diên vĩ nói. Bệ hạ thật là chi kỷ, ngay cả ta về sau ở chỗ nào dưỡng trai lơ đều suy xét tới rồi. Trong kinh thành quý nữ dưỡng trai lơ cũng không hiếm thấy. Nhưng là chuyện không được đưa lên mặt bàn, cho nên giống nhau đều đem trai lơ dưỡng ở biệt trang của mình. Đáng tiếc nhìn quen nam nhân như thái tử cùng ba vị ca ca như vậy. Lại xem nam nhân khác, luôn là cảm thấy bình phàm không thú vị. Hoa Lưu Ly thở dài. Nào còn có nhìn chúng trai lơ. Nếu không ngài không có việc gì làm liền nhìn xem anh Vương nhiều một chút. Nói không chừng tại thời điểm lại nhìn nam nhân khác, có lẽ sẽ cảm thấy đều cũng không tệ lắm. Diên Vĩ cười hì hì trêu ghẹo. Anh Vương tướng mạo tuy không kịp thái tử cùng các ca ca, nhưng khí thế người hoàng gia vẫn có. Ít nhất so nam nhân bình thường mạnh hơn. Hoa Lưu Ly ho khan một tiếng. Lại nói, ta là cái loại nông cạn chỉ xem mặt người sao? Ta là đã xem mặt lại còn phải xem nội hàm. Hoa Lưu Ly lắc lắc ngón tay. Cho dù không tính toán cùng người thành thân, ta cũng không thể ủy khuất chính mình. Đúng vậy, miễn cho đến lúc đó kinh thành truyền ra lời đồn. Nói Phúc Thọ quận chúa thân thể mảnh mai. Đi đường đều xuyễn, trầm mê nam sắc, ngay cả mệnh cũng từ bỏ. Hoa Trường không đi vào phòng. Ở bên cạnh Hoa Lưu Ly ngồi xuống. Kia cũng thật náo nhiệt. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu sao? Hoa Lưu Ly che mặt cười khẽ, ra vẻ ngượng ngùng. Ba Hoa, Hoa Trường không duỗi tay gõ vào đầu nàng. Ngoài miệng nói lợi hại như vậy, cũng không thấy ngươi coi trọng cái nam nhân nào. Tam ca, ngươi như thế nào có thể đối một tiểu cô nương thuần khiết ngượng ngùng nói này đó? Nhân gia thật thẹn thùng. Hoa Lưu Ly che mặt, thuận tay móc lấy túi tiền của Hoa Trường không? Cái này coi như là vì nghiệp lớn dưỡng trai lơ của muội muội đáng yêu của ngươi. Làm ra cống hiến nhỏ bé đi. Huynh muội hai người cười đùa trong chốc lát. Hoa Trường không nhìn muội muội dung mạo xuất chúng, trong lòng chua xót khôn kể. Tiểu muội, ủy khuất ngươi. Tam ca, ngươi nói cái gì? Hoa Lưu Ly mở to hai mắt, cười tủm tỉm nói, ta một cái tiểu cô nương nhu nhược nhiều bệnh. Mỗi ngày trải qua ăn nhậu chơi bời vạn sự không lo. Có cái gì mà ủy khuất? Nàng đem túi tiền giấu đi. Dù sao mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không đem túi tiền trả cho ngươi. Ngươi hết hy vọng đi. Hoa Trường không, hắn liền biết, hết thảy tình cảm bộc lộ ở trước mặt tiểu muội đều là vô dụng. Theo thời gian kỳ thi mùa xuân càng ngày càng gần, Hoa Trường không đã không thế nào ra cửa. Cả ngày trốn ở thư phòng làm bài đọc sách. Hoa Lưu Ly lo lắng hắn học tập áp lực quá lớn. Biến đổi phương pháp để phòng bếp làm cho Hoa Trường không nhiều món ngon. Khi tháng giêng sắp qua đi, Điền gia lão thái gia mất. Thời điểm tin báo tang truyền tới các phủ, tất cả mọi người không khỏi thở dài một tiếng. Điền gia lão gia tử là người minh bạch. Hiện giờ hắn vừa chết, anh Vương cách thái tử vị lại xa một bước. Lúc sinh thời Điền lão thái gia từng nhậm chức quan lớn, ở trong quan trường thanh danh cũng không tồi. Hơn nữa nữ nhi lại là hiền phi trong cung, các đại gia tộc ở kinh thành đều phải đi Điền gia phúng viếng. Hoa Lưu Ly làm vãn bối cũng là phải đi. Nàng thay ra váy gấm hoa lệ, mặc vào váy dài mộc mạc, búi tóc cài châm thoa bạc đơn giản, ngồi xe ngựa chạy tới Điền phủ. Cổng lớn Điền phủ, Điền Duệ đống mặc đồ tang, hai mắt sưng đỏ mà nghênh đón khách khứa. Đầu hắn rũ xuống buồn bã ỉu xìu, hoàn toàn không còn sức sống như trước. Hoa Lưu Ly xuống xe ngựa, khi đi ngang qua Điền Duệ đống, nghe được hắn nhỏ giọng khụt khịt. Điền công tử, xin nén bi thương, đa tạ quận chúa. Điền Duệ đống hướng Hoa Lưu Ly hành lễ. Hoa Lưu Ly không biết nên an ủi hắn như thế nào. Uốn gối trả về nửa lễ rồi vào tế đường. Tế đường lửa khói lượn lờ. Bài vị Điền lão gia tử được đặt ở giữa. Hậu bối con cháu Điền gia quỳ trên mặt đất ô ô khóc. Cả gian nhà ở tràn ngập bi thương cùng hương vị tử vong. Anh Vương đứng ở bên cạnh linh đường, trên mặt có dấu vết khóc giống qua. Hắn là hoàng tử, dựa theo quy củ là có thể không cần vì ngoại tổ mặc áo tang. Nhưng hôm nay tóc của hắn dùng dây thừng cột, quần áo cũng chỉ là đơn giản ngoại bào vải bông màu trắng. Người ở phía trước nàng là Gia Mẫn quận chúa. Hai người ánh mắt nhìn nhau một lát, khó được không nói gì, cũng không có cho nhau chào phúng. Bái, nàng cùng Gia Mẫn quận chúa cùng nhau tiến lên. khom lưng hành lễ, thương nhớ, dâng hương. Hoa Lưu Ly tiếp nhận hương khom lưng 3 lần, hơi hơi chậm một bước, chờ Gia Mẫn quận chúa đem hương cắm vào lư hương về sau, mới đi theo tiến lên. Mặt sau còn có nữ quyến khác tới phúng viếng người đã mất. Hoa Lưu Ly từ bên cạnh cửa lui ra ngoài. Khi ra cửa nàng quay đầu lại nhìn hướng anh vương Gia Mẫn quận chúa. Không bao lâu, Gia Mẫn quận chúa cũng ra tới. Cảm xúc thoạt nhìn phi thường thấp. Nàng nhìn Hoa Lưu Ly đứng ở dưới tàng cây trong viện. Nhịn không được nói, người không phải thân thể không tốt sao? Như thế nào cũng tới. Chẳng lẽ nàng đối anh vương còn có ý tưởng? Nữ quyến Hoa gia ở kinh thành chỉ có nàng. Nàng không tới còn có ai có thể tới? Bất quá Hoa Lưu Ly lười ở ngay lúc này cùng Gia Mẫn quận chúa nhiều lời. Cho nên chỉ là che lại ngực ho khan vài tiếng không nói lời nào. Nhìn dáng vẻ này của Hoa Lưu Ly, Gia Mẫn quận chúa liền nhớ tới nàng cái gì cũng chưa làm. Người khác đều nghĩ lầm nàng khi dễ Hoa Lưu Ly, đành phải nhẫn nại đè xuống khẩu khí. Xoay người rời đi, quận chúa, Diên Vĩ thay Hoa Lưu Ly sửa sang lại áo choàng. Nơi này gió lớn, chúng ta đi sảnh ngoài đi. Hảo, Hoa Lưu Ly mắt nhìn những nữ quyến khác đứng ở trong viện. Dùng khăn tay che miệng ho nhẹ vài tiếng. Nàng xoay người chuẩn bị đi. Thấy anh vương biểu tình tiêu tị tư tế đường đi ra hướng về bên này. Nàng làm bộ không thấy. Tiếp tục hướng bên ngoài đi. Phúc Thọ quận chúa, Hoa Lưu Ly biết. Đợi lát nữa Gia Mẫn quận chúa lại muốn phi nhãn đao cho nàng. Anh vương điện hạ, Hoa Lưu Ly mỉm cười xoay người. Hành lễ với anh vương. Đa tạ quận chúa đến phúng viếng. Anh vương thấy Hoa Lưu Ly sắc mặt có chút trắng. Lo lắng nàng chịu không nổi giá rét. Bên cạnh có phòng ấm. Bổn vương đưa người đi qua. Không có việc gì. Tìm cái hạ nhân dẫn đường là được. Hoa Lưu Ly thấy trong mắt anh vương tràn đầy tơ máu. Còn xin điện hạ nén bi thương. Anh vương miễn cưỡng cười cười. Đa tạ, hắn không có kiên trì đưa Hoa Lưu Ly đi qua, mà là gọi tới một hạ nhân, để nàng dẫn Hoa Lưu Ly đưa đi. Tới phòng ấm, Hoa Lưu Ly lại lần nữa trên tầm mắt cùng Gia Mẫn đối diện. Quận chúa, chúng ta thực sự có duyên phận. Hoa Lưu Ly làm bộ không có nhìn thấy ánh mắt địch ý của Gia Mẫn quận chúa. Ở trên đệm ghế mềm ngồi xuống, Gia Mẫn quận chúa nhìn nàng. Khóe môi giật giật, Hoa Lưu Ly cho rằng nàng sẽ trào phúng. Không nghĩ tới cái quận chúa tính tình táo bạo này. Thế nhưng cái gì cũng chưa nói. Ở trong phòng này ấm áp dễ chịu. Hai người mặt đối mặt ngồi. Không nói một lời. Thật lâu sau đó, Gia Mẫn quận chúa nhìn Hoa Lưu Ly. Hốc mắt đỏ lên. Người biết không, anh Vương Phi đã được định ra. Hoa Lưu Ly nội tâm hò hét. Ta không biết a, không phải ngươi. Gia Mẫn quận chúa thanh âm có chút phát run. Chấm, cũng không phải ta. Hoa Lưu Ly trầm mặc một lát. Ngươi, nén bi thương. Gia Mẫn quận chúa, trong phòng châm huân hương. Hoa Lưu Ly ánh mắt từ trên lư hương xẹt qua. Bỗng nhiên đứng lên. Đi, gian nhà này không đúng. Gia Mẫn quận chúa, cho dù không nghĩ cùng nàng ở chung một phòng. Cũng không cần diễn ồ ù hoa đến như vậy đi. Nàng vừa định nói. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra Hoa Lưu Ly ở trong lòng trộm cười nhạo nàng. Lời nói còn không có kịp mở miệng. Liền bắt đầu đầu váng mắt hoa lên. Ngươi, Gia Mẫn quận chúa mở to hai mắt. Trừng mắt Hoa Lưu Ly. Nàng gần nhất là gặp cái vận đen gì. Nam nhân mình thích muốn cưới nữ nhân khác không nói. Nữ nhân mình chán ghét còn muốn hạ độc ám toán nàng. Trong thoại bản đều viết, quý nữ nếu là bị đối thủ hạ độc, mặt sau khẳng định sẽ phát sinh sự tình phi thường đáng sợ. Cái nữ nhân rắn rết Hoa Lưu Ly này, tác giả có lời muốn nói. Hoa Lưu Ly, ta không phải, ta không có, người đừng nói bậy, cách chương.